Chương 82, Su Cạ Củ Gặt Hái. Thủy đột. Thủy long đạn thuật. Vô tình không yếu thế chút nào, mặc dù nói vị thú lực phá hoại kinh người, nhưng gặp phải cường giả chân chính coi như là mạnh như cựu vị yêu hồ cũng giống vậy bị đánh bại, chứng minh vị thú là mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, giống như Su Cạ Củ loại này vị thú, coi như phóng xuất không có gà ạ giả kiểm chế có thể phát huy toàn bộ thực lực, cường lớn một chút ảnh cấp cường giả cũng có thể chống lại thậm chí là đánh bại hắn. Chỉ bất quá hiện tại Su Cạ Củ có gà ạ dạ làm kiềm chế chỉ cần thức tỉnh gà ạ dạ, như vậy thì lập tức tiêu thất. Hơn nữa bởi vì gà ạ dạ tồn tại hắn không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực, nhưng mặc dù như vậy, cũng là cường đại đến ghệ ạ bún tạ đều không phải đối thủ, trả cờ dạ phóng phật không đáy. Một cái thủy long đằng phi nhi bắt đầu cùng luyện không đạn đụng thẳng vào nhau phịch một tiếng hóa thành báo táp một dạng tịch quyển chung quanh rừng rậm. Kết quả này là một hồi dạng gì chiến đấu? Uchiha xạ sủ kẻ trừng lớn con mắt, đây quả thực không phải người loại chiến đấu, mà là quái vật chiến đấu. Thậm chí ngay cả một chiêu này đều sử xuất ra, không thể, lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là của hắn đối thủ. Tệ ạ gì vẻ mặt hoảng sợ. Ha ha, chống đỡ được sao phong độn. Luyện không đạn. Su cả củ tới tới đi đi liền là nhất chiêu, nhưng là liền nhất chiêu liền đầy đủ, từng viên một uy lực kinh người phong cầu không ngừng bắn về phía vô tình. Có thể nói nếu như lại tiếp tù cờ như thế vô tình sẽ bị hao hết toàn bộ trả cờ ra. Thủy đột. Thủy long nộ hảo. Vô tình trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái nhánh xoay tròn không ngừng thủy long thương bỗng nhiên phóng đi ra ngoài. Xoẹt một tiếng hóa thành to lớn thủy long quyển đem tất cả phong cầu ngăn trở. Chợt muốn nổ tung lên hóa thành một cái bo sóng to lớn sóng thần trùng kích đi qua. Muốn thương tổn ta, muốn chết sủ cả cụ thân thể nhanh chóng chạy. Từng viên một luyện không đạn không ngừng phun ra đi, sen lẫn cường đại gió tính chất biến cư nhiên đem sóng thần cản được, không có biện pháp ai bảo người khác trả cờ dạ nhiều vi thu dường như ngoại trừ trả cờ dạ pháo ở ngoài còn có thể thi triển càng cường đại hơn vi thu ngọc, có thể hủy diệt một ngọn núi cường đại thậm chí mấy ngọn núi, hiện tại sủ cả cụ thi triển chỉ là trả cờ dạ pháo, chỉ bất quá là gia nhập vào gió tính chất biến. Hóa hình thành luyện không đạn, uy lực đã cường đại như vậy. Nếu như thi triển vị thú ngọc liền phiền phức. Vô tình trong lòng thầm nghĩ. Su cả củ khả năng là mang theo lâu lắm không có đi ra, hiện tại đi ra sảng khoái nhưng là muốn đại nao một trận tâm tính cho nên không muốn du nở dê mạnh nhất vị thú ngọc, mà là dùng luyện không đạn liền đầy đủ. Chậm như vậy chậm đùa chơi chết vô tình e rằng hắn sẽ càng cao hứng. Hơn nữa hắn thấy đối phó vô tình luyện không đạn là được, nơi nào cần xuất động vị thú ngọc. Lúc này đây thực sự là muốn con bài chưa lật ra hết. Vô tình hít sâu một hơi, hai mắt hồng quang lóe lên, bạo tẩu cha nở dê tha y mở ra đến mức tận cùng, ở luyện không đạn ra thân trong lúc đó trong nháy mắt xuất hiện tại 100 mét ra ngoài địa phương, đồng thời bằng tốc độ kinh người nhằm phía sủ cả củ. Muốn tới gần ta, cảm thấy khả năng sao sủ cả củ ha ha kêu to, há mồm phun một cái một cơn lốc tịch quyển phương viên 1 km không chỉ địa phương nhất thời đem vô tình thân thể chế trụ. Tốc độ nhất thời chậm lại, Su Cạ Củ lập tức nhắm ngay cơ hội, giết chết ngươi. Một viên luyện không đạn nổ bắn ra mà đến trực tiếp đánh vào vô tình trên người, một tiếng ầm vang, phương viên ngũ 60 mét nơi đã trở thành một vùng phế tích. Vô tình đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hét lớn, tuy là mọi người không có tình cảm gì, nhưng là đối với cái này đánh bại chính mình đối thủ, hắn vẫn là rất cố chấp, chính mình còn không có đánh bại vô tình à, người này tại sao có thể chết rồi. Thủy đột. Thủy trận bích. Bụi mù trong phế tích một mặt to lớn thủy tường che ở vô tình trước mặt miễn cưỡng ngăn trở luyện không đạn. Su cả cụ lực công kích quá mạnh mẽ, thuận tay một viên luyện không đạn coi như là nắm giữ thủy tính chất biến hóa ta thi triển thủy trận bích đều khó phòng ngự ở vô tình nổ một bài nước miếng cho khí, cùng vi thú chiến đấu thực sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình, dù cho sủ cả cụ vi thú trong quá mức cường đại cũng là như vậy. Ha ha, còn không chết. Như vậy lúc này đây ta xem ngươi còn có thể hay không thể sống sót. Quả nhiên, Su Cạ Củ đôi mắt xẹt qua một cái sợi hài hước quan mang, hắn bị nhốt lâu lắm, thật vất vả đi ra đương nhiên là muốn tận tình buông lỏng một chút, vô tình hắn thấy liền là một kiện rất tốt đồ chơi, lập tức đánh chết sẽ không ý tứ, đương nhiên nếu như ngay cả luyện không đạn cũng không đỡ nổi chết như vậy cũng liền chết rồi, không sao cả, cái này là Su Cạ Củ ý nghĩ lúc này. Phong độn. Luyện không đạn lúc này đây cùng phía trước bất đồng, Su Cạ Củ cái bụng không ngừng bành trướng, cuối cùng hầu như so với phía trước đại gấp 2, chợt một tay vô vào trên bụng, một hơi thở bắn ra xa ưu viên luyện không đạn, uy lực hoàn toàn có thể địch nổi cấp độ S áo nghĩa, thậm chí ở phá hư phạm vi bên trên thậm chí lấn át đi một tí nhân loại thi triển cấp độ S áo nghĩa. Dù sao vĩ thú trả cờ dạ không phải người loại có thể so sánh, có thể bị cho rằng chiến tranh binh khí há lại là người bình thường có thể so sánh, ở phá hư phạm vi cùng lực phá hoại bên trên thậm chí coi như là ảnh cấp cường giả cũng so ra kém vĩ thú. Huyết khí bạo phát. Vô tình điên cuồng hét lên một tiếng, huyết sắc quang trụ bảo vệ được chính mình ngăn trở luyện không đạn công kích đồng thời trực tiếp bắn tới, sủ cả cụ nhất thời bị đánh trúng, thân thể đều bị đánh lõm. Nếu như không phải ngăn trở luyện không đạn tiêu hao phần lớn lực lượng một kích này hoàn toàn có thể sọ xuyên qua sủ cả cụ. Nhưng là mặc dù như vậy hay là đem sủ cả cụ con vật khổng lồ này đánh bay ra cách xa trăm mét, mà trong lúc nổ tung vô tình chạy như điên ra vọt thẳng hướng sủ cả cụ, hắn muốn là mượn sủ cả cụ mang cho áp lực của mình tới tiến hành đột phá. Nếu như hắn thật muốn giải quyết sủ cả cụ thức tỉnh gà ạ dạ là được, nơi nào cần phiền phức như vậy. Cho nên hắn căn bản không dự định công kích gà ạ dạ, ít nhất bây giờ còn không phải lúc. Thị hồn chi thủ. Vô tình vọt tới sủ cả cụ trước mặt cách không hút một cái. Một chiêu này là có khoảng cách phạm vi, khoảng cách càng gần, hấp lực càng lớn, uy lực càng lớn. Sủ cả cụ trong cơ thể mặc dù không có cái gì tiên huyết, nhưng là trả cờ dạ khổng lồ. Lập tức lôi kéo khổng lồ như vậy trả cờ dạ đi qua áp xúc buộc phát ra đi. Nhất thời đối với sủ cả cụ tạo thành không nhỏ tổn thương. Có thể nói một chiêu này hấp thu khí huyết cùng trả cờ dạ càng nhiều uy lực đồng thời cũng càng lớn. Thật không may vĩ thú cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất liền là trả cờ dạ, thị hồn chi thủ uy lực lần này quả thực liền là có thể sánh bằng cấp độ S áo nghĩa, chúng mục tiêu phía dưới sủ cả cụ nhất thời bị đánh hạt cắt ra hàn rùa. Ngươi thành công làm tức giận ta một âm lãnh sát khí tràn ngập hư không, khiến người ta cả người phát lạnh, sủ cả cụ sát cơ đã bước lên đến mức tận cùng. Trong miệng ngừng tụ ra khổng lồ trả cờ dạ không ngừng áp xúc, hầu như trong nháy mắt một viên to lớn năng lượng màu đen cầu đã ngưng tụ ra. Hiển nhiên vô tình cái này hai lần công kích để sủ cả cụ rất khó chịu, hoàn toàn phẫn nộ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.